trong đau thương, ta cùng nhau thắp sáng lên những ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiến xứ Mỹ yên được bình an, cho gia phần vinh vững niềm tin để khổ đau tan biến dần. Nguyện cầu cùng Chúa ban thêm đức tin, Chúa trên đoàn con gìn giữ xác thân hồn con qua muôn khổ đau trần gian. Hiệp thông trong đau thương, ta cùng nhau thắp sáng lên những ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiến chữ Mỹ yên được bình an, cho gia phần vinh vững niềm tin để khổ đau tan biến dần. Con xin dâng lên bao nhiêu vô khống rơi gian tràn lan, nhưng trong nguyện cầu các thánh thêm sức cho con thoát cảnh lầm than, xin Chúa đoái thương ủi an, con luôn tin tưởng cậy trông. Cùng nhau thắp sáng lên những ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiến xứ Mỹ yên được bình an, cho gia phần vinh vững niềm tin để khổ đau tan biến dần. Con xin dâng lên bao nhiêu oan trái cùng nhau thắp sáng lên những ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiến xứ Mỹ yên được bình an, cho giao phần vinh vững niềm tin để khổ đau tan biến dần. Con xin dâng lên đôi tay nhỏ bé nguyên chi, nhưng xung quanh còn hỡi cậy súng đạn sẵn sàng thực thi một niềm trung kiên. Con ra sông pha những sức chẳng cân, con tin Chúa bên cạnh con giúp con bước trong bình an. Hiền thông trong đau thương, ta cùng nhau thắp sáng lên những ngọn nến cháy tỏa lan mọi nơi. Nguyện cầu cho đoàn chiến xứ Mỹ yên được bình an, cho giao phần vinh vững niềm tin để khổ đau tan biến dần. Nguyện cầu cho đoàn chiến xứ Mỹ yên được bình an, phần vinh.